Mẹ, ta yêu ngươi, chương 34, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Vũ Hàn đưa con gái đến nhà hàng khi còn đi học đã đến, nơi đây có món cua rất ngon. Lúc trước Trình Vân Phi có quen biết với bà chủ nơi này, nói đúng hơn là đánh nhau rồi mới thân quen. Tôn Vũ Hàn còn nhớ năm đó nàng mới 16 tuổi, nàng cùng Trình Vân Phi đi bộ về nhà. Thường ngày hai người đều có xe đưa rước nên mới muốn đi bộ một ngày để hưởng không khí. Đang vui vẻ thì một cái túi bay thẳng vào mặt Trình Vân Phi, khi cái túi rơi xuống đất cũng là khi má của Trình Tiểu Thư đỏ lên. Con gái ai lại không thích mình hoàn mỹ, vì thế việc tạo nên một vết thương trên mặt sẽ nghiêm trọng thế nào? Cơn tức giận bùng nổ như núi lửa phun trào, Trình Vân Phi nhặt cái túi lên ném một phát. Cái túi bay trong không trung rồi va trúng đầu một nữ nhân, khiến người đó tức giận không thôi. Này cô kia sao cô lại ném tôi? Nữ nhân có mái tóc ngang vai, nét mặt giận dữ tiến đến. Là cô ném tôi trước, xem đi, má tôi đỏ hết rồi. Trình Vân Phi không chịu thua kém cãi lại. Và thế là cuộc chiến giữa hai người vô cùng kịch liệt, hai bên đều ngang tài ngang sức. Nữ nhân kia cuối cùng lại là bạn cùng phòng với Trình Vân Phi, rồi từ cãi nhau thành bạn thâm giao. Nàng không đến đây cũng khá lâu rồi, không biết giờ thế nào nữa. A Hàn, Tôn Vũ Hàn nghe có người gọi thì quay lại, là người mà nàng đang nghĩ đến nãy giờ. Hạ Như Ân nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc thì tiến ra chào đón, đã lâu nàng không gặp Tôn Vũ Hàn. Chị Ân, Tôn Vũ Hàn cũng thuận theo ôm lấy nàng, mà quên mất cái người hay ghen kia. Tôn Vũ Hy nhíu mày nhìn nữ nhân ôm lấy mẹ cô, ánh mắt như muốn xuyên thủng người đó vậy. Tôn Vũ Hy tiến lên nắm tay nàng kéo về phía mình, nhẹ nhàng kéo không khiến người khó hiểu. Con chào gì? Tôn Vũ Hy đứng ngay ngắn mỉm cười chào Hạ Như Ân, không giấu vết che đi cảm xúc khó chịu. Con là Tiểu Hy, Hạ Như Ân từng nghe Trình Vân Phi nói qua chuyện này, không ngờ đứa trẻ này lại xinh đẹp như thế. Dạ rất vui được gặp gì. Tôn Vũ Hy miệng thì cười nhưng trong lòng mang hủ giấm chua, dám ngang nhiên ôm mẹ à. Tôn Vũ Hàn nhìn cũng đủ biết con gái ăn giấm chua rồi, nàng nắm chặt tay cô trao cô ánh mắt thâm tình. Tôn Vũ Hy như lấy lại bình tĩnh, cô có vẻ ghen không đúng rồi. Khi yêu sẽ không làm chủ được bản thân mình, ghen chính là thể hiện yêu rất sâu đậm. Nhưng có nhiều lúc sẽ khiến người rất phiền lòng, phải biết rằng điều gì sẽ đúng. Hạ Như Ân không nhận ra có gì khác thường, nàng đưa cả hai lên tầng trên. Nơi đây có một bàn ăn cạnh cửa sổ, Tôn Vũ Hàn rất thích nơi này. Tôn Vũ Hy ngồi đối diện với nàng, cô đưa tay chống cằm nhìn nàng. Mặt mẹ có dính gì sao? Tôn Vũ Hàn mặt hơi ửng hồng hỏi, cô cứ nhìn nàng khiến nàng ngượng ngùng. Mẹ rất xinh đẹp, Tôn Vũ Hy vẫn cứ nhìn nàng, nhìn đến cả đời cũng không chán. Ba Hoa, Tôn Vũ Hàn tuy ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng rất vui, ai lại không muốn người mình yêu khen mình xinh đẹp chứ? Tôn Vũ Hy lại mỉm cười đứng lên, cô định sẽ đổi chỗ ngồi cạnh mẹ. Vừa mới đứng lên cô đã thấy người không muốn gặp hắn còn đang tiến đến chỗ cô. Vũ Hy em cũng đến đây ăn à, chúng ta thật có duyên. Phàm Thất mỉm cười tiến đến phía Tôn Vũ Hy, đúng là trùng hợp thật. Tôn Vũ Hy không đáp lời, cô ngồi xuống bên cạnh mẹ im lặng. Cái tên đáng ghét này sao lại đến phá đám chứ, trong trường còn phá chưa đủ sao? Phàm Thất là đàn anh khóa trên, cô tình cờ gặp hắn lúc phụ cất đồ giờ thể dục. Hắn tỏ tình nhưng cô đã từ chối, vậy mà hắn không bỏ cuộc cứ lẽo đẽo như cái đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm Thất dù không được chào đón cũng ngồi đối diện cô, bên cạnh hắn cũng là một nam nhân ngồi cùng. Nam nhân kia nhìn cách ăn mặc là con nhà giàu có, hắn cứ nhìn chăm chú vào Tôn Vũ Hy. Phàm Thất ghé qua tai hắn nói nhỏ, lập tức ánh mắt hắn liền rời đi. Nhưng cũng không rời đâu xa mà là nhìn Tôn Vũ Hàn, hắn thích vẻ không màn nhân gian khó chinh phục này. Em ăn gì? Phàm Thất cầm lên cuốn thực đơn chọn món đưa cho Tôn Vũ Hy, hắn làm như không thấy ánh mắt lạnh lùng của cô. Chỗ này anh không nên ngồi. Tôn Vũ Hy không cho hắn một chút sỉ diện nói, cô đang ăn cùng mẹ mà. Chúng ta gặp nhau là có duyên mà, ăn một bữa cơm cũng không có gì xấu. Phàm Thất làm ngơ bắt đầu tự gọi món, hắn dùng chân đá nhẹ chân nam nhân cạnh bên. Đúng đó, anh là Đinh Tu Kiệt, anh họ của A Thất, rất vui được làm quen. Đinh Tu Kiệt lại đem kiểu làm quen cũ xì ra nói, không biết đã nói qua bao nhiêu cô. Tôi là Tôn Vũ Hàn, mặc dù nàng không thích nhưng người ta đã giới thiệu thì nàng không thể làm ngơ. Tôn Vũ Hàn ánh mắt thâm trầm quan sát người tên Phàm Thất kia, hắn ta luôn nhìn vào con gái nàng. Chị là bà con với Vũ Hy sao? Phàm Thất bắt chuyện với nàng, hắn muốn chiếm cảm tình với người nhà cô. Bà con, Tôn Vũ Hàn nhấn mạnh hai từ này, môi nhếch lên tạo nên độ cong nho nhỏ, nàng cùng cô đúng là bà con từ nhỏ. Anh đi chỗ khác đi. Tôn Vũ Hy rất không thích hắn, cô luôn ăn nói thẳng thừng lạnh nhạt với người không thích. Vũ Hy em tuyệt tình vậy sao, em không biết anh thích em nhiều thế nào đâu. Phàm Thất bắt đầu cảm thấy khó chịu, hắn đã hạ mình như thế mà không cảm động sao. Tôi không thích anh, người khó chịu đâu phải là hắn, người đó nên là cô mới đúng. Tự nhiên ở đâu chui ra phá hoại bữa cơm tốt đẹp của cô, còn tên kia cứ nhìn mẹ cô như là của mình vậy. Tôn Vũ Hy nói xong thì đứng lên, cô nắm tay mẹ muốn qua chỗ khác ngồi. Nếu cô còn ngồi ở đây sẽ bị sâu cắn mà ngứa chân ngứa tay mất, đến lúc đó lại gây phiền toái cho bạn của mẹ nữa. Nhưng dường như có người không hiểu được nỗi khổ tâm của cô, Phàm Thất cũng đứng lên đuổi theo nắm lấy tay cô. Cho anh một cơ hội đi, Phàm Thất nhất quyết phải có được cô, hắn có được rồi sẽ khiến cô hối hận. Buông tay, Tôn Vũ Hàn tức giận nắm tay con gái, ánh mắt phát ra hàn ý nhìn Phàm Thất. Chị không liên quan gì, chuyện này là chuyện của tôi và Vũ Hy. Phàm Thất vẫn không buông tay, còn trừng mắt cảnh cáo Tôn Vũ Hàn. Bố, một tiếng, Phàm Thất kinh ngạc đưa tay sờ lên má của mình, Tôn Vũ Hy vừa hất tay hắn ra cùng tặng thêm một cái tát. Em dám đánh anh, Phàm Thất hùng hổ la lên, hắn lại bị một nữ nhân đánh. Ba Thất từ từ đã. Đinh Tu Kiệt trong lòng cũng có chút hả hê, không phải là anh em sẽ thương yêu nhau. Phàm Thất cái gì cũng hơn hẳn hắn, tuy trong lòng chán ghét ngoài mặt vẫn nói cười. Bây giờ có người khiến Phàm Thất bẻ mặt thì hắn vui còn không kịp ấy chứ. Nhưng, Phàm Thất vẫn còn tức tối, em gái chắc đã hiểu lầm A Thất rồi, hay là tôi cùng chị em trao đổi một chút cùng hóa giải hiểu lầm được không? Đinh Tu Kiệt đang cố tranh thủ tình cảm của Tôn Vũ Hàn, hắn muốn cùng nàng giải quyết chuyện này. Tôi không hứng thú với chuyện này, tôi không thích cậu nên chúng ta không có gì để nói. Tôn Vũ Hàn không phải con nít lên ba, muốn tranh thủ tình cảm của nàng sao ngây thơ quá. Em thật cao ngạo quá rồi. Đinh Tu Kiệt bắt đầu lộ nguyên hình, hắn chưa thấy nữ nhân nào dám từ chối hắn. Em, Tôn Vũ Hàn ngấn mạnh từ này. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 19 sao, có vấn đề gì sao? Đinh Tu Kiệt nhíu mày, sao lại hỏi tuổi hắn, theo như suy đoán thì chắc nàng nhỏ tuổi hơn hắn. Vậy thì chắc phải đổi cách xưng hô lại thôi, khi tôi bước vào công ty kinh doanh thì cậu chỉ là một đứa trẻ còn đòi mẹ mua quà. Tôn Vũ Hàn híp mắt mỉm cười đầy nguy hiểm, nàng xoay người nhìn Tôn Vũ Hy. Tôn Vũ Hy lạnh cả sống lưng, mẹ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ quá. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe mẹ nói chuyện như thế, hắn quả nhiên chọc giận mẹ cô rồi. Còn cái cậu Phàm Thất này nữa, từ nay về sau đừng làm phiền Tiểu Hy nhà tôi nữa. Tôn Vũ Hàn khi nói đến hai chữ, nhà tôi, thì nhấn mạnh vô cùng, đây là cố tình ám chỉ cô là của riêng nàng. Chị là ai chứ, dù có lớn tuổi đi chăng nữa cũng không có quyền gì, tôi muốn Vũ Hy là của tôi thì sao chứ? Phàm Thất muốn gì mà chả được, chỉ một đứa con gái hắn nhất định phải chiếm lấy. Là ai? Tôn Vũ Hàn đi đến trước mặt hắn hỏi. Vậy cậu nói tôi sẽ là ai nào? Phàm Thất đột nhiên lùi lại một bước, người phụ nữ trước mặt thấp hơn hắn rất nhiều. Nhưng tại sao hắn cảm thấy áp lực vô cùng, cứ như hắn là người nhỏ bé trước mặt nàng vậy. Chắc là chị họ, Phàm Thất yếu thế nói chuyện không còn hùng hồn như trước. Tiểu Hy, con nói xem, nhìn mẹ thật sự trẻ như vậy sao? Tôn Vũ Hàn lại nhìn đến cô, đây là nợ hoa đào của con gây ra. Mẹ, Tôn Vũ Hy gọi mẹ một tiếng, trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của Phàm Thất. Sau khi hỏi xong, Tôn Vũ Hàn không hề nhìn đến hai người họ, nàng xoay người bước đi đến quầy quản lý. Tôn Vũ Hàn nói câu từ biệt với Hạ Như Ân, nàng lấy lý do công ty có việc gấp. Tôn Vũ Hy đi theo sau lưng nàng, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần trước. Khi về đến nhà, Tôn Vũ Hàn chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi vào thư phòng, còn có tiếng đóng cửa vang dội. Tôn Vũ Hy nuốt một ngụm nước bọt, thôi xong đời rồi. Mẹ thật sự tức giận rồi, không biết lúc nào mẹ mới ra đây. Tôn Vũ Hy ngồi trên ghế chờ đợi, cô cứ nhìn vào cánh cửa kia. Mà người ngồi bên trong lại cầm cuốn sách mỉm cười, cho chừa cái tật trêu ghẹo ông bướm. Nàng nhìn đồng hồ trên bàn, cũng sắp đến giờ cơm chiều, nàng ngồi đây cũng khá lâu rồi. Tôn Vũ Hy nhìn thấy cửa được mở ra thì nhanh chân chạy đến, chưa kịp ôm nàng thì nhận được ánh mắt sắc lẻm. Tôn Vũ Hy như hóa đá mà dừng động tác muốn nhào vào nàng, thảm chỉ có một chữ thảm. Phàm Thất, tốt nhất là đừng để tôi thấy mặt anh, nếu không nhất định sẽ đánh chết anh. Tôn Vũ Hàn vào phòng bếp nấu cơm như mọi ngày, Tôn Vũ Hy không dám vào nên chỉ đứng nhìn. Tiếng chuông cửa vang lên, Tôn Vũ Hy đành ra ngoài để xem. Có thể gọi là sự trùng hợp hay không, người trước cửa là nam sinh đã từng tỏ tình với nàng. Chẳng phải Tề Nghiên Dương đã giải quyết xong vấn đề này rồi sao, sao người không nên đến lại ở đây? Mình đã tìm hiểu kỹ cậu cùng đồng học kia không phải hẹn hò, mình sẽ cố gắng để cậu có thể kết giao với mình. Nam sinh mỉm cười hết sức rạng rỡ, nụ cười chân thành tự đáy lòng. Tôn Vũ Hy trừng mắt nhìn hắn, rồi xoay đầu nhìn thấy mẹ khoanh tay nhìn mình. Khóc ròng, quả nhiên là châm dầu vào lửa cháy đến nỗi không thể dập tắt nữa rồi. Đi về, Tôn Vũ Hy nghiến răng nói, là do cô quá hiền lành nên nam sinh không sợ sao, nếu thế từ nay phải thật hung dữ mới được. Tôn Vũ Hy không chờ cậu ta ngạc nhiên, cô đóng cửa lại đi vào nhà. Mẹ cô vẫn đang làm đồ ăn trong bếp, hình như cô nghe có mùi cải thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, ba món đều có cải, tự tạo nghiệt không thể sống nha. Vì thế Tôn Vũ Hy vừa khóc trong lòng vừa nhai món cải yêu dấu, cô phải học bên thực vật học để tìm cách diệt trùng cải này mới được. Đương nhiên sự việc sẽ kéo dài đến tối, cô ôm gấu bông đứng trước cửa phòng bị khóa trái. Đây là lần đầu tiên cô bị đuổi ra ngủ phòng khách, cô không muốn, cô muốn được ôm mẹ. Tôn Vũ Hy tìm cách để được vào phòng, giờ làm gì, chẳng lẽ leo đường cửa sổ. Nhưng phòng là trên lầu 2, nếu không cẩn thận ngã xuống chắc không chết cũng tàn phế. Tôn Vũ Hy ôm gấu bông đi đến ghế sofa ngồi xuống, đêm nay chắc ngồi đây tới sáng. Nhưng kế hoạch một lần nữa thất bại, Tôn Vũ Hàn đã mở cửa gọi cô vào. Tôn Vũ Hy vội phi thân vào phòng, cô đứng cạnh giường nhìn mẹ đang nằm mà chớp mắt liên tục. Gì đây, sao mà cảm thấy nóng thế không biết, Tôn Vũ Hy đưa tay quạt quạt vài cái. Tôn Vũ Hàn nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu một tay lật sách trước mặt. Do nằm nghiêng nên áo ngủ bị tuột xuống một ít, cô có thể thay thế đường cong mềm mại kia. Dưới ánh đèn ngủ làn da trắng nõn, được chiếu sáng càng thêm động lòng người. Tôn Vũ Hy mắt nhìn chằm chằm vào nơi đường cong kia, nhìn thật là đồ háo sắc. Không lên sao, âm thanh nàng mang theo một ít mị lực tiến thẳng vào tai cô. Tôn Vũ Hy như bị mê hoặc bò lên giường. Tôn Vũ Hy vừa bò lên đã ném cuốn sách xuống sàn nhà, nhẹ nhàng tiến đến bên nàng. Tôn Vũ Hàn thả tay ra nằm xuống, với tay kéo chăn đắp lên người. Chưa kịp kéo lên đã bị Tôn Vũ Hy nắm lấy, rồi môi nàng hoàn toàn bị chèn ép. Tôn Vũ Hy thừa dịp nàng định phản kháng mà cắn nhẹ một cái, Tôn Vũ Hàn hơi đau nên hé môi. Chỉ chờ đợi giây phút này, cái lưỡi linh hoạt lập tức xâm nhập vào. Tôn Vũ Hàn ôm lấy cổ cô đáp lại, nhẹ nhàng quấn lấy không buông. Nụ hôn dừng lại khi không còn dưỡng khí, rất nhanh lại tiếp tục diễn ra. Ngọt ngào như mật ngọt, linh lưỡi không ngừng chạm vào rồi tách ra. Tôn Vũ Hy hôn lên cằm nàng, rồi xuống cổ nàng mút nhẹ một cái. Đừng, đừng để giấu, Tôn Vũ Hàn vừa thở gấp vừa nói, nếu để giấu ngày mai sẽ có chuyện cho mấy bà tám bàn tán. Tôn Vũ Hy bỏ ngoài tai lời nói đó, cô tận tình gieo rắc ô mai trên cổ nàng. Tôn Vũ Hy không kìm được mà hôn lên ngực nàng, khẽ mút nhẹ. Tôn Vũ Hàn như bị điện giật, cảm giác tê dại lan ra toàn thân. Nàng ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cô đang ngậm lấy ngực mình, Tôn Vũ Hàn gương mặt đỏ như xuất huyết đưa tay nâng lên gương mặt cô. Tôn Vũ Hy nhìn nàng ôn nhu, nếu nàng muốn cô sẽ dừng lại. Tôn Vũ Hàn buông tay ra nhắm mắt lại, đây là chấp nhận âu yếm từ cô. Tôn Vũ Hy không tiếp tục, cô biết là mẹ yêu thương cô không muốn mẹ khó chịu khi cùng cô hợp làm một thể. Mẹ ngủ đi, Tôn Vũ Hy ôm lấy nàng hôn lên khóe môi nói. Tiểu Hy, Tôn Vũ Hàn ôm lấy cô lòng tràn đầy hạnh phúc, cô luôn là như thế, luôn tôn trọng ý kiến của nàng. Dạo gần đây mình phải làm một bức tranh đá, bây giờ gần xong nên tranh thủ viết. Không biết bao giờ mới xong tranh để đóng khung nữa, cách chương.